Cửu tinh bá thể quyết. Chương 25, Phong phủ sơ thành 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, oanh, lò luyện đan chấn động, sau đó bình tĩnh lại. Nắp lò xốc lên, 9 viên đan dược no đủ xuất hiện. Đan hương nồng nặc phả vào mặt, thấm ruột thấm gan. Trên mặt Long Trần hiện ra nụ cười đắc ý, đưa tay cầm lấy một viên đan dược. Viên thuốc này cả người êm dịu, ánh sáng lấp lóe, hơn nữa phía trên còn có hoa văn nhàn nhạt. Tuy đan văn nhạt nhẽo, màu sắc không quá rực rỡ, linh tính đan dược còn tổn thất một chút, bất quá đã miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ đan dược trung phẩm. Đây là viên đan dược trung phẩm thứ nhất Long Trần luyện chế ra. Phải biết đan dược tăng lên, liên quan đến lò luyện đan, đan hỏa, hồn lực, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ lực lượng linh hồn của Long Trần không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng lò luyện đan quá kém, đan hỏa, càng không cần nhắc tới. Dùng một dược đỉnh nhất phẩm bình thường, đan hỏa rác rưởi nhất, luyện ra một viên đan dược trung phẩm, phóng tầm mắt toàn bộ luyện đan giới. E là chỉ có Long Trần mới có thể làm được. Một hơi luyện ra 20 mấy lò, hơn 100 viên phong phủ đan hạ phẩm lẳng lặng nằm ở trong nhẫn của Long Trần. Trên đường Long Trần lén lút hỏi thăm qua tình huống ngoại giới. Lý Hạo bị giết, tự nhiên không thể tính lên đầu Long Trần, mà đế đô cũng đã treo bố cáo lùng bắt hung thủ giết Lý Hạo. Bất quá nhìn bộ dáng chỉ là sấm lớn mưa nhỏ, rất nhanh sẽ không còn tăm hơi. Trong lòng Long Trần cười gằn, coi như diễn trò cũng phải làm đủ bộ chứ. Các ngươi xem lão tử là kẻ ngu si sao? Một thế tử bị giết không rõ ràng, lại sống chết mặc bay. Đây không khỏi quá trắng trợn rồi. Tuy trong lòng rõ ràng, thế nhưng hiện tại Long Trần còn không dám manh động. Trước khi không có thực lực tuyệt đối, hắn nhất định phải bảo vệ tốt mình. Bây giờ phụ thân trấn thủ man hoang, căn bản không biết tình huống bên kia như thế nào. Dựa theo thông lệ của Phượng Minh Đế Quốc, hết thảy tướng soái ở bên ngoài, gia thuộc đều không được rời đế đô. Nói trắng ra chính là làm con tin. Long Trần không biết tình huống của phụ thân ở bên này. Hắn chỉ biết, từ khi mình hiểu chuyện tới nay, phụ thân chưa từng xuất hiện qua. Theo mình từ từ lớn lên, hầu phủ vốn người đông nghìn nghịt, từ từ trở nên quạnh quẽ. Ngày lễ ngày Tết, người đến nhà thăm hỏi cũng càng ngày càng ít. Từ mấy năm trước, Long gia càng ngày càng sa sút, địa vị ở đế đô càng ngày càng thấp. Long Trần thì thành đối tượng cho các thế tử đả kích, mà Trấn Viễn Hầu lại không để ý chuyện này. Long Trần không khỏi có chút bất mãn với phụ thân, bất quá lại bị mẫu thân nghiêm khắc trách mắng. Lần này sau khi tỉnh lại, Long Trần rốt cục nhận ra sự tình không đúng. Trước đây là mình nghĩ quá đơn giản rồi. Phụ thân mấy lần cự triệu, tất nhiên có nguyên nhân của mình. Không có khả năng chỉ bởi vì chiến sự với man tộc căng thẳng. Một lần hai lần coi như thôi. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, mấy lần từ chối triệu hoán, đã để vô số vương hầu ở đế đô bất mãn. Còn có người nói bóng nói gió, nói Long Thiên Khiếu ý muốn mưu phản. Thế nhưng tùy ý những lời này lan truyền như thế nào, bên Long Thiên Khiếu từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Mãi đến 3 năm trước, Hoàng Thất đã không còn triệu hồi Long Thiên Khiếu. Thế nhưng cuộc sống của Long Gia lại càng trở nên hỏng bét. Đầu tiên là bổng lộc của Long Gia bị cắt xén. Long gia không có nguồn thu, lập tức rơi vào hoàn cảnh quẫn bách. Sau đó là các thế tử khiêu khích Long Trần, đặc biệt là lần này Long Trần bị kích thương. Lão già kia lừa gạt Long gia nhiều tiền như vậy, Long Trần rốt cục cảnh giác. Đây là đang đẩy mẹ con bọn hắn vào tuyệt cảnh, mục chính là vì để Long Thiên Khiếu khuất phục. Thế nhưng trong này đến cùng có bí ẩn gì, Long Trần không biết gì cả. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, sau lưng chuyện này có một người đấu sức với phụ thân. Hơn nữa đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Trước mặc kệ, là sói đói thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra răng nanh. Ta cần chính là tăng cao thực lực. Long Trần bàn giao Bảo Nhi vài câu, liền bắt đầu bế quan. Bây giờ mô hình của Phong Phủ Tinh đã ngưng tụ. Sau đó liền đơn giản. Chỉ cần hắn không ngừng hấp thu dược lực là được. Phong Phủ Tinh ở dưới bàn chân. Theo không ngừng hấp thu dược lực, bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Sau 7 ngày, Long Trần điên cuồng ăn đan dược. Phong Phủ Tinh vốn to bằng hạt đậu, đã lớn thành quả long nhãn. Phảng phất như ở dưới chân mở ra một không gian mới. Sau khi Phong Phủ Tinh to bằng quả long nhãn, ngoại hình lại không còn biến hóa. Theo hắn hấp thu dược lực, trên Phong Phủ Tinh xuất hiện vô số hoa văn bé nhỏ. Chậm rãi vận chuyển, oanh, sau khi hấp thu viên Phong Phủ Đan trung phẩm cuối cùng. Phong Phủ Tinh vốn âm u đầy tử khí, rốt cục chấn động, điên cuồng hấp thu linh lực ở ngoại giới. Ha ha, rốt cục thành công, Long Trần hét lớn, cảm thụ được Phong Phủ Tinh vận chuyển, cả người tràn ngập lực lượng. Bất quá bây giờ chỉ là ngưng tụ thành công mà thôi. Dựa theo ký ức, mỗi một tinh phải trải qua tinh thần cửu biến, mới có thể xem như viên mãn. Phong Phủ Tinh của ta vừa ngưng tụ. Nếu như dựa theo ngoại giới giải thích, không biết có tính tụ khí nhất trọng thiên hay không. Ào ào ào, liên tục vung ra 3 quyền. Tiếng gió gầm rú, vách tường khuấy động, suýt chút nữa bị chấn nát. Không có sử dụng bất kỳ linh khí, bằng vào lực lượng thân thể thì có uy thế như vậy. Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Mặc dù có chút khổ cực, tiến triển chậm chạp, thế nhưng uy lực của cửu tinh bá thể quyết lại rất cường hãn. Mới nhất trọng thiên mà thôi. Bây giờ hắn so với ngày đó một quyền đánh bay cối xay, thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Khà khà, tiếp tục như vậy, rất nhanh ta có thể đi tìm lão bà được rồi. Long Trần cười hì hì. Nghĩ đến Mộng Kỳ, trong lòng liền hừng hực, bất quá nhớ tới Tề Thỉ huynh. Long Trần hừ lạnh, lần sau gặp ngươi, không đánh ngươi tiểu trong quần, ngươi sẽ không biết vì sao bông hoa lại đỏ. Bỗng nhiên Long Trần vỗ trán, mấy hôm nay chỉ lo tu hành, lại xém quên ngày hôm nay là ngày đi Thái Học Cung. Nhìn sắc trời mới vừa sáng, vội vàng đổi một bộ quần áo mới. Sau đó thẳng đến Thái Học Cung, dọc theo đường đi khuôn mặt của Long Trần vẫn luôn cười mỉm. Hắn kinh hỉ phát hiện, trong Phong Phủ Tinh của mình, có thể tồn trữ linh khí rất lớn. Sau này luyện đan, sẽ không cần lo lắng linh khí không đủ, phải không ngừng uống thuốc. Lần trước quyết đấu với Lý Hạo, Long Trần từng vận dụng chiến kỹ Mãng Ngưu Quyền, uy lực rất lớn, một quyền phế bỏ Lý Hạo. Thế nhưng cú đấm kia hầu như rút khô tất cả linh khí. Hiện nay hắn không cần phải lo lắng vấn đề này. Cảm ứng linh khí trong Phong Phủ Tinh, phỏng đoán cẩn thận, đầy đủ hắn đánh Mãng Ngưu Quyền 10 mấy lần. Đây chính là chênh lệch khi chân chính bước vào Phong Phủ Tinh. Quan trọng nhất là, sau khi tu vi tăng cường, lực lượng thân thể cũng tăng. Tuy chưa khảo nghiệm qua, nhưng hắn biết tất nhiên sẽ rất đáng sợ. Cửa lớn của Thái Học Cung đã gần ngay trước mắt. Sau khi vào cửa, hắn đi thẳng đến Văn Học Điện. Mới vừa vào Văn Học Điện, bên trong vốn huyên náo, bởi vì Long Trần đến mà lập tức yên tĩnh. Lý Hạo chết, để không ít người không dám tiếp thu. Ngày đó đại chiến, trên căn bản hết thảy thế tử đều đến. Tận mắt chứng kiến một quyền tràn ngập thô bạo kia của Long Trần. Làm những kẻ ngày trước hay chê cười gây chuyện, trong lòng đều không khỏi sợ hãi, cách trương.